Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, chương 306, mâu thuẫn cùng xung đột. Ngươi nói cái gì? Những cái kia bảo thạch đến từ Hắc Thiết Đại Lục. Sose nghe được khó có thể tin tức. Thiên chân vạn xác, Sarah đặc biệt xác định, cũng đem nơi đó tin tức cặn kẽ nói cho đối phương biết. Hắn bị lừa gạt. Đến từ Hắc Thiết Đại Lục bảo thạch bị xem như đến từ Đông Phương bảo thạch. Bất quá bây giờ hắn cũng không có cảm giác được bất kỳ không vui. Có người có thể tại Hắc Thiết Đại Lục ở bên trên cùng những thú nhân kia nhóm giao lưu làm ăn. Đây là một kiện đáng giá vui sướng sự tình. Rất sớm trước đó hắn đã từng hy vọng ghi lâu cùng hợp tác với mình. Nhượng những thú nhân kia cung cấp Hắc Thiết Đại Lục ở bên trên bảo thạch cùng tư nguyên. Nhưng ghi lâu giúp cho cự tuyệt. Vị này đến từ thần bí tổ chức đồng bạn đem Hắc Thiết Đại Lục xem như hắn tư nhân tài sản. Không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chàm. Cho nên hắn vô pháp từ nơi nào thu hoạch bất luận cái gì lợi ích. Mặc dù bây giờ ghi lâu đáp ứng hắn. Chỉ cần giúp hắn đoạt lại thuộc về hắn quyền lực. Liền có thể thu hoạch Hắc Thiết Đại Lục tư nguyên. Nhưng hắn cho rằng ghi lâu thậm chí so ra kém đối với hắn nói láo cái vị kia đến từ Đông Phương. Người trẻ tuổi, hắn càng vui với cùng cái này vị trẻ tuổi hợp tác. Hắn không có cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm nào. Ích lợi thật lớn nhượng hắn đã mất đi sức phán đoán. Nếu như vị trẻ tuổi kia hướng ta nói lời nói thật, ta sẽ không chút do dự lựa chọn mở rộng hợp tác. Sose hưng phấn sắc mặt phiếm hồng. Bất quá, bây giờ còn kịp. Làm Sose dự định nhượng Ochoa qua tìm vị trẻ tuổi kia thời điểm. Ochoa đã sớm không thấy bóng dáng. Nói cho hắn biết cái này tin tức người là George Clooney. Thủ đô châu bảo công ty bên trong. Hắn mang đi tất cả mọi thứ. Phân phát người hầu. George Clooney nghe nói qua vị này chân chính hậu trường đại lão bản. Nhưng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ochoa rời đi cho hắn thời cơ. Hắn phải nắm lấy cơ hội lần này. Ta nghĩ hắn đã là làm cái gì phản bội của ngài sự tình. Loại người này không đáng khoan dung. Sose nội tâm hoan hỉ đột nhiên bị bất an thay thế. Ochoa thoát đi nhượng hắn rốt cục thanh tỉnh một số. Xảy ra chuyện gì? George Clooney lập tức đem gần nhất phát sinh sự tình tự thuật một lần, có người muốn xáo trộn. Việc buôn bán của chúng ta, đẩy ra giá rẻ bảo thạch, bất quá ta muốn ảnh hưởng không lớn. Đối thủ cạnh tranh bảo thạch nhất định đều là giả, bằng không tuyệt sẽ không có như thế rẻ tiền giá cả. Ánh mắt của khách hàng là sáng như tuyết, rất nhanh bọn họ liền sẽ phát hiện sự thật. Sau đó về tới mua sản phẩm của chúng ta. Hắn không có chút nào phát giác được vấn đề. Sose sắc mặt đại biến. Hắn đã nghĩ đến chỗ có chuyện đã xảy ra. Vị trẻ tuổi kia dùng đến từ Hắc Thiết Đại Lục bảo thạch giả mạo Đông Phương bảo thạch bán cho mình. Tòa kia còn chưa bị khai thác đại lục ở bên trên hiện đầy bảo thạch. Sau đó tiêu hao chính mình tiền mặt chảy. Sau cùng lại dùng rẻ tiền giá cả bán ra vô tận bảo thạch. Đem chính mình mua sắm bảo thạch tồn lượng biến thành rác rưởi. Vô dụng thạch đầu. Tất cả mọi thứ ở hiện tại tình huống đều đến từ vị trẻ tuổi kia thiết kế. Hắn trúng kế. Phẫn nộ nhượng mặt của hắn lại một lần đỏ lên. Nắm George Clooney cổ. Ngu xuẩn. Chúng ta trúng kế. George Clooney bị bóp sắc mặt đỏ bừng. Hai tay nắm lấy Sose cánh tay, một tên nhìn nho nhã thân sĩ người lớn tuổi cánh tay lại có to lớn như vậy khí lực. Nhượng hắn cảm thấy giật mình, dùng lực đem George Clooney vung ra một bên. Sose phẫn nộ biến thành hoảng sợ, ta được từ cứu. Hiện tại hết thảy đều còn kịp, tiền mặt chảy bị tiêu hao. Hắc Thiết Đại Lục ở bên trên chiến sự đã không đáng đầu nhập. Nhất định phải đem cái này một bộ phận tiền tài bắt lấy ổn định hiện tại sinh ý. Vị trẻ tuổi kia khẳng định hội có càng nhiều thủ đoạn. Hắn nghĩ, Hắc Thiết Đại Lục ở bên trên chiến sự rất nhanh phát sinh biến hóa. Tất cả tiền tài cùng đầu nhập đều bị rút đi. Lính đánh thuê không chiếm được vốn có thù lao. Liên tục thúc giục về sau, lính đánh thuê quyết định rút khỏi Hắc Thiết Đại Lục. Đình chỉ trang chiến dịch này, mà những cái kia thuộc về sốt xe các thương nhân không thể không kết thúc nằm mơ. Xám xịt thối lui ra khỏi Hắc Thiết Đại Lục, còn lại giải rác thương người vô pháp trèo chống đại quy mô chiến dịch. Chỉ có thể tiếc nuối rời đi. Thú nhân thu được chiến sự thắng lợi. Chuyện này nhượng ghi lâu cảm thấy đau đầu. Sốt xe đột nhiên giải tán lính đánh thuê. Hắn ban đầu vốn chuẩn bị xong phản kích kế hoạch hoàn toàn thất bại. Liên quan tới chuyện này, hắn nhất định phải tìm tới Sose hỏi thăm rõ ràng. Hắc ám cung điện bên trong, ghi lâu dùng tráng kiện ngón tay đánh mặt bàn, nhượng trên cái bàn tròn ngọn nến hỏa quang chập chờn. Sose, ngươi đáp ứng ta, sẽ giúp ta đoạt lại thuộc về ta hết thảy. Vì cái gì? Tại sao phải làm như thế? Ngươi chiến tranh hại thảm ta, kém chút hủy ta buôn bán đế quốc. Sose đồng dạng phẫn nộ, thủ trưởng đập mặt bàn lay động, những người còn lại làm theo đem cái này xem như một trận trò vui thưởng thức. Mà xem như thần bí tổ chức đầu lĩnh, An Thụy Đạt đang kế hoạch như thế nào đối phó tên kia nhận nguyền rủa không chết giáo đình phản đồ. Không có hứng thú nhúng tay những cái này, hắn cũng không muốn lại một lần nữa gặp được Santos cùng Edgar tình huống như vậy. Ghi lâu hai mắt trừng trừng, nhìn có ít người không đáng tin cậy, nhất định phải tìm kiếm hắn trợ thủ của hắn mới được. Hắn đứng dậy rời tiệc, từ Hắc Ám cung điện trong rời đi, để lại một câu nói, có ít người không xứng thu hoạch được Hắc Thiết Đại Lục bất luận cái gì lợi ích, hy vọng ngươi có cơ hội thay những thú nhân kia làm chủ. Sose phản phúng ghi lâu bị mất, Hắc Thiết Đại Lục đồng dạng đứng dậy rời tiệc, sau đó là không có tận cùng đùa cợt tiếng cười. Có người nâng lên, thần bí tổ chức là thời gian bỏ phiếu lựa chọn lĩnh tụ mới. An Nghị Đạt liếc, nhìn đang ngồi tất cả mọi người, Sose cùng ghi lâu bỏ quyền. Hiện tại từ các ngươi xin vào phiếu quyết định lĩnh tụ mới. Lựa chọn ta sẽ dẫn lĩnh chư vị đạt tới độ cao mới. Không có bất ngờ. Trận này bỏ phiếu lựa chọn cuối cùng thắng được người vẫn như cũ là An Thụy Đạt. Nắm trong tay giáo đình, trên cái thế giới này cường đại nhất cơ cấu, không ai có thể khiêu chiến quyền uy của hắn. Dùng mấy ngày đánh bại Sose bảo thạch sinh ý, bảo thạch cùng kim cương biến thành rác rưởi nhất thạch đầu. Nó không đang đại biểu ái tình. Từng đó trải qua dùng bảo thạch tuyên thệ yêu thương là đám thanh niên phát hiện chân tướng. Ái tình bản thân liền là bảo vật vô giá, đáng giá chân quý. Muốn đánh bại Sose, vẫn phải hoàn thành một bước cuối cùng kế hoạch, mà vị kia đạt Riz thành ước đeo gia tộc người trẻ tuổi là hoàn thành sau cùng kế hoạch quan trọng. Một bước, trước lúc này trước hết nhìn một chút đối phương có dạng gì ham mê. Có thể để cho mình rất dễ dàng tiếp cận, dạng này người trẻ tuổi chắc chắn sẽ có một số ham mê. Rất nhanh liền có thành quả, bảo thạch bị giảm giá trị nhượng rất nhiều phú hào đều bị tổn thất thật lớn. Bất quá ước đeo gia tộc người trẻ tuổi quý công tử Insua sinh hoạt cũng không nhận quá đại ảnh. Hưởng, trải qua nhiều cái thời đại khảo nghiệm, cái này gia tộc khổng lồ sở hữu cực kỳ thực lực hùng hậu. Quái vật khổng lồ cũng sẽ không bởi vì một cây gai ngã xuống. Bất quá chuyện này cũng làm cho tâm tình của hắn không quá vui vẻ. Mà hắn bình thường buông lỏng địa phương là Đạt Riz nội thành một chỗ sòng bạc. Sòng bạc có thể cho hắn phát tiết hỏng bét tâm tình. Cách xù tiền đặt cược nhượng đại đa số dân cờ bạc đều không thể gia nhập Insua chỗ một bàn. Rất nhanh liền có vị trí trống không. Insua xem chừng lấy bốn phía, hy vọng có người có thể thay thế người khác lưu lại vị trí. Ánh mắt của hắn liếc tới một người thanh niên, nhượng hắn có chút ngoài ý muốn. Nguyên lai hắn cũng ưa thích chơi bài, giơ tay lên một cái, này, tiểu nhị, trong sòng bạc đang xoay quanh người trẻ tuổi nghe được hô hoán. Quay đầu thấy được vị kia hô gọi mình quý tộc tử đệ. Đi tới, cung kính hành lễ, Insua tiên sinh, không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy ngài. Insua nhìn lấy vị này quen thuộc người trẻ tuổi, còn nhớ rõ ngày đó đụng vào đối phương tràng cảnh. Đối với chuyện ngày đó ta cảm thấy thật có lỗi. Có hứng thú hay không chơi với ta một chơi? Hắn đem thẻ đánh bạc trên ngón tay kích thích. Người trẻ tuổi không có cự tuyệt đối phương. Ngồi xuống, cầm trong tay nặng nề cái túi đặt lên bàn. Móc ra một chồng tử tiền mặt, vẩy vào trên bàn. Có người rất mau đem thẻ đánh bạc lấy đi đổi lấy thẻ đánh bạc. Đại lượng tiền mặt nhượng Insua buồn cười. Hắn móc ra một tờ chi phiếu, có lẽ ngươi hẳn là dùng loại vật này. Nhẹ nhõm nhanh gọn, người trẻ tuổi nhìn thoáng qua chi phiếu, nhún vai, trước kia ta cũng cho rằng như vậy, nhưng bây giờ ta cũng không nhìn như vậy. Loại vật này đại biểu mạo hiểm, chỉ có tiền mặt mới lớn nhất đáng tin cậy. Vì cái gì nói như vậy? Ván bài đã bắt đầu. Insua nhìn lấy bài của mình mặt, vô ý hỏi một câu, sau đó hướng một số thẻ đánh bạc ném vào phần thưởng trong ao. Người trẻ tuổi dùng ngón tay gẩy gẩy mặt bài, đồng dạng cầm lấy một số thẻ đánh bạc ném vào phần thưởng trong ao. Swami Tâm, nghe nói nắm trong tay bảo thạch buôn bán vị kia ngân hàng ra bời vì bảo thạch bị giảm giá trị tổn thất nghiêm trọng. Mà hắn tiêu tốn rất nhiều tiền tài từ Đông Phương mua sắm những cái kia bảo thạch hiện tại không đáng một đồng. Cái này tiêu hao hắn đại lượng tiền mặt chảy, nhượng trong tay hắn tiền tài khô kiệt. Mà hắn cũng tham gia ngân hành nghiệp, cơ hồ tất cả ngân hàng đều có phần của hắn ngạch, cho nên đem tiền lưu giữ ở hắn nơi đó có thể không an toàn. Insua trong lòng hơi hồi hộp một chút, chú ý lực từ mặt bài rời đi, sắc mặt chấn kinh, lấy lại tinh thần nhỏ giọng hỏi, thật là thế này phải không? Thiên chân vạn xác, ta biết rất nhiều bằng hữu, bọn họ đã tại đem chính mình tiền mặt rút trở về. Người trẻ tuổi đem trước mặt thẻ đánh bạc toàn bộ đẩy vào tiền thưởng trong ao. Ôs xin, giờ phút này Insua đã không có tâm tình đánh bạc. Nếu như người trẻ tuổi nói là sự thật, như vậy cất giữ trong tiền của ngân hàng nhất định phải nhanh lấy ra. Hắn thông vội vàng đứng dậy cầm quần áo lên, thật có lỗi. Ta có chút việc đến rời đi trước. Insua tiên sinh, ván bài còn chưa kết thúc. Người trẻ tuổi nhe răng cười nhìn lấy vội vàng rời đi ước đeo ra. Tộc công tử bóng lưng, hiện tại liền chờ ép buộc chiều. Sose ngân hành nghiệp sẽ phải gánh chịu đả kích nặng nề nhất. Ước đeo gia tộc Insua thuyết phục gia tộc thành viên, quyết định từ ngân hàng sắp hiện ra vàng nói ra. Cách dù tài phú rút ra nhượng Sose tương đương ngoài ý muốn, hắn đã để người phong tỏa hết thảy liên quan tới chính mình tiền mặt chảy bất lợi tin tức, tránh cho ngân hành nghiệp gặp đả kích. Nhưng bây giờ lớn nhất người gửi tiền một trong ước đeo gia tộc lại muốn rút đi sở hữu tiền tài, mà lại thái độ tương đương kiên định, mà ước gia tộc xem như đại tài phiệt, bọn họ hành động sẽ khiến một số phản ứng dây chuyền. Rất nhiều gia tộc thấy được ước đeo gia tộc hành động, nhào nhào nhắc tới lấy tiền mặt, ngân hàng ép buộc chiều hết sức căng thẳng, mà ngân hàng của hắn tiền mặt đã bị rút sạch. Toàn bộ dùng cho mua sắm đến từ Đông Phương Bảo Thạch. Căn bản là không có cách xuất ra nhiều như vậy tiền mặt đến ứng phó ép buộc chiều. Từ Hắc Thiết Đại Lục ở bên trên rút về tiền tài đã bị đại lượng tiêu hao. Đối với thế cục trước mắt không hề có tác dụng. Tất cả ngân hàng trước chật ních ép buộc biển người. Ngân hàng các công nhân viên không cách nào lấy ra tiền tiết kiệm biên lai mức. Bạo phát đại quy mô hơn rối loạn không ngừng lan tràn, từ Đạt Rít thành bắt đầu, cho đến vương quốc thủ đô. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.